Chương 289, ta còn có thuần dương thiên tinh. Trần Mạch vuốt cằm, 30 triệu tử tinh tệ, 300 ức tốt ta, giá cả khả năng sẽ còn cao hơn, mấy cái này hoàng cấp thế lực có vẻ như càng cần hơn thuần dương thiên tinh. Tiêu Như Hàm cũng là phục, nếu như dựa theo tầm thường, giá cả sẽ rất cao, nhưng hẳn không có lần này cao như vậy, có điều nàng đại khái cũng suy nghĩ minh bạch nguyên nhân gì đi, đối với bực này tinh thạch khao khát, hoàng cấp thực lực muốn so bát đại siêu cấp thế lực càng thêm cần, bởi vì phát triển thế lực nguyên nhân, đạo đưa bọn họ thế lực càng lớn, nhưng là đồng thời sẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, có một ít tư nguyên tiêu hao về sau cơ hồ là không thể nghịch, tỉ như thuần dương thiên tinh. Mà bọn họ đã muốn tiếp tục phát triển, lại muốn củng cố, hắn áp lực nhưng thật ra là so bát đại siêu cấp thế lực lớn, cũng càng cần hơn cường đại tư nguyên, thuần dương thiên tinh không thể nghi ngờ là được lôi tôn giả, xem ra ngươi lôi lăng tông là tình thế bắt buộc. A khác một cái ghế lô bên trong truyền đến thanh âm. Lôi lăng tông truyền đến thanh âm. Vũ thần điện minh vương xem ra cái này thuần dương thiên tinh, vũ thần điện cũng tình thế bắt buộc. Lôi tôn giả nói một câu. Không chỉ là vũ thần điện A, cái này thiên khải cung, linh u cốc không đều là tình thế bắt buộc sao? Cái này hiếm thấy có thế xuất hiện một lần thuần dương thiên tinh đấu giá, tự nhiên là muốn tình thế bắt buộc như vậy, chúng ta cũng không nhiều lời. Dùng tư nguyên nói chuyện đi, linh u cốc truyền đến một nữ tử thanh âm, tùy theo nói ra, linh u cốc, 40 triệu tử tinh tệ trần mạch, vũ thần điện, 50 triệu tử tinh tệ trần mạch. Khoa trương như vậy Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Tiêu Như Hàm nói ra, giá cả đúng là sẽ cao, bất quá à, bọn họ cái này 10 triệu thêm, cũng sẽ không có mấy lần, đều là đang thị uy, hù sợ đối phương thôi, 5.060 triệu, không sai biệt lắm sắp cực hạn, cho dù là hoàng cấp thế lực, cũng không muốn xuất ra nhiều như vậy tư nguyên đi đổi một khối thuần dương thiên tinh. Quả thật đúng là không sai, hai thế lực lớn các tăng giá 10 triệu về sau đó cũng có chút dừng lại. Những người khác mặc kệ, bọn họ chỉ biết là còn chưa bao giờ thấy qua tăng giá đến loại trình độ này, đấu giá cái này thuần dương thiên tinh là cái quái gì a mà lại có một chút, cuộc bán đấu giá này sáng lập một cái ghi chép, đây là không biết bao nhiêu năm đến nay, bát đại siêu cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thực lực lại một lần toàn bộ hội tụ vào một chỗ, vẹn vẹn chỉ là vì một lần đấu giá lần trước, bọn họ cũng không nhớ rõ là lúc nào tiên nữ sư phụ, ngươi nói nếu như thừa dịp lúc này lại đấu giá một khối, sẽ như thế nào? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm nói ra, giá cả vẫn như cũ sẽ rất cao, rất cần tiền, vậy liền đấu giá đi. Trần Mạch gật gật đầu, hắn thực tình là cảm thấy thừa dịp loại này thủy triều, có thể lại đấu giá một khối. Vị ương cung ngươi cũng không cần cho, nói thật, đối với thuần dương thiên tinh khao khát, tứ đại hoàng cấp thế lực mới càng thêm có nhu cầu, cũng đúng là vượt quá tưởng tượng của ta. Tiêu Như Hàm no y tốt một bên khác giá cả đã đi tới 58 triệu, bọn họ tăng giá cũng đều trễ chậm lại. Lôi lăng tông. 60 triệu tử tinh tệ cái này, Lôi Lăng Tông cũng là hạ quyết tâm muốn cái này thuần dương thiên tinh 60 triệu tử tinh tệ, đối với bát đại siêu cấp thế lực tới nói là từ bỏ cạnh tranh thiên có thế nghĩ đến giết ra tới 4 cái hoàng cấp thế lực. Vũ thần điện chư vị, nếu như không tranh, liền từ bỏ đi, Lôi Lăng Tông truyền đến thanh âm, tuy nhiên nói như vậy, kỳ thật ta bọn họ cũng có chút khó có thể chịu đựng, cũng không phải là nói 60 triệu tử tinh tệ liền để Lôi Lăng Tông như thế nào, chỉ là đối với một khối thuần dương thiên tinh mà nói. Cái giá này giá trị đã cao hơn nhiều lắm. Vũ thần điện bên trong, mấy cái thân ảnh mặt lộ vẻ ngưng trọng. Rõ ràng vương đại nhân, còn muốn tranh đoạt sao? Minh vương nói ra, khối này thuần dương thiên tinh giá cả đã cao hơn nhiều lắm. Dư A theo tầm thường, khả năng chỉ cần 3.040 triệu tử tinh tệ. Nhưng bởi vì 4 đại thế lực đỉnh cấp tư nguyên thiếu mới có thể bị nâng lên cái giá này, lại cao hơn không cần thiết. Tùy theo thanh âm hắn truyền ra ngoài, Lôi Lăng Tông quả nhiên tài đại khí thô, vậy liền sớm chúc mừng Lôi Tôn giả. Ha ha ha, đa tạ Minh Vương đa tạ. Cho tới nay cũng là bọn họ tại cạnh tranh, còn lại hai đại hoàng cấp thế lực, tại trên thực lực là so với bọn hắn muốn kém một chút, Lôi Lăng Tông, Vũ Thần Điện là tứ đại hoàng cấp thế lực bài danh hai vị trí đầu, bọn họ đều tranh giành thành dạng này, còn lại hai cái, thậm chí còn có một cái không có tới thế hệ trước cường giả, tự nhiên là không tranh nổi. Vân Khinh cũng là kinh hỉ vạn phần, nàng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này thuần dương thiên tinh vở ơ y ma có thế đấu giá được loại trình độ này, kỳ quái. Các ngươi phát hiện không có, 4 cái gian phòng, 3 cái là còn lại tam đại hoàng cấp thế lực, mà một cái khác là người nào không biết, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn chưa đối thuần dương thiên tinh ra giá. Ai chẳng lẽ không phải là vì thuần dương thiên tinh mà đến cái kia ghế lô cũng vẹn vẹn chỉ là đối nỗ lực đấu giá một chút tấm kia tấm. Ra dê quyển vẫn còn không có đập tới. Không sai, hiện tại Vũ Thần Điện từ bỏ, cái kia Lôi Lăng Tông cũng chỉ lo lắng một cái, vậy nếu không có đi ra giá, Trần Mạch cái kia ghế lô. 60 triệu tử tinh tệ lần thứ hai, còn có người ra giá sao? Vân Khinh nhìn lướt qua. Lôi Lăng trong tông mọi người nhìn chằm chằm Trần Mạch chỗ gian phòng. 60 triệu tử tinh tệ lần thứ 3, thành giao. Chúc mừng Lôi Lăng Tông lấy 60 triệu tử tinh tệ thu hoạch được cái này mai độ tinh thuần cực cao thuần dương thiên tinh, đồng thời cũng phá vỡ ta như có như không siêu thi đơn bút bán đấu giá giá cao nhất ghi chép. Trung quanh một mảnh tiếng hoan hô, tuy nhiên những người kia không có đấu giá được đồ vật, nhưng nhìn đến dạng này một buổi đấu giá, cũng coi là giá trị hồi giá vé. Lôi Lăng Tông người cũng coi là thở dài một hơi cảm tạ chư vị cổ động, lần này đấu giá như vậy kết thúc, sau đó tất cả vật đấu giá sẽ đưa đến đối ứng võ giả trong tay. Như vậy sau cùng cảm tạ các vị chống đỡ, chúng ta lần sau đợi một chút. Đột nhiên Trần Mạch thanh âm truyền đến, những cái kia chuẩn bị rời chỗ người dừng lại, nếu như là thanh âm khác khả năng cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, nhưng là cái thanh âm này là đến từ gian phòng, cái kia chính là lao đại A Chí, ít còn lại ba cái. Đều là hoàng cấp thế lực, nhất là cái này một cái, bọn họ cũng không biết là người nào, còn đem Thiên Khải cung chen đi xuống. Vân Khinh tự nhiên biết ở bên trong là người nào, nhưng hắn muốn làm gì sau đó Vân Khinh hỏi một câu. Không biết các hạ còn có chuyện gì Trần Mạch nói ra, gần nhất có chút thiếu tiền. Mọi người khỏe miệng co giật một chút. Ngươi thiếu tiền thì thiếu tiền nha, ngươi còn muốn làm gì? Vân Khinh đại mi cao lại, thiếu tiền có thể cái này thuần dương thiên tinh 60 triệu tử tinh tệ không phải lập tức là của hắn rồi sao? Sau đó Trần Mạch một câu nhắc lên toàn bộ phòng đấu giá hoành động. Không nghĩ tới cái này thuần dương thiên tinh như vậy đáng tiền, ta chỗ này vừa tốt cũng có một khối, độ tinh thuần hẳn là sẽ không so với các ngươi bán đấu giá khối kia kém, 60 triệu tử tinh tệ. Không biết chư vị có hứng thú hay không? Trần Mạch vừa cười vừa nói. Mọi người, cái gì? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia chuẩn bị rời chỗ Vũ Thần Điện cũng dừng lại 60 triệu, nếu như độ tinh thuần mở dạng, bọn họ tự nhiên là mớn.